Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 650 dưới suối vàng có biết. Lúc này đây các nàng một đường thuận lợi đến mục đích địa. Có long nữ ở bên người đi theo, sứ đồ đó là đánh thần chi huyết cũng không dám lại nhảy ra tới tìm đường chết. Này đó bị tín ngưỡng choáng váng đầu óc kẻ điên xác thật không sợ vì tín ngưỡng mà hy sinh. Nhưng bọn hắn cũng không xuẩn đến không hề ý nghĩa mà bạch bạch chịu chết, đang là rạng sáng. Mông lung nắng sớm ngược lại đem sao mai tinh quang huy phụ trợ đến càng thêm lộng lẫy. Versailles cung bị hoàn toàn phong tỏa, ngoại tầng là tối cao ủy ban quân cảnh, mà bên trong tắc có đại lượng chư thế kỷ dưới trướng tiểu đoàn đội siêu nhân nhóm tụ tập từng đạo. Ánh mắt xuyên thấu qua lãnh khốc kính dâm rừng ở Khúc Vân trên người. Nàng hồn nhiên bất giác, ưu nhã mỉm cười làm người sờ không rõ sâu cạn, chỉ cảm thấy so bên người nàng trên đời nổi tiếng long nữ càng thêm thong dong mà thần bí, dọc theo. Đường đi Khúc Vân sớm đã lau khô nước mắt, đem sở hữu mềm yếu theo cửa xe cùng nhau đóng cửa. Ném ở sau đầu, phía trước còn có trên thế giới lớn nhất bí ẩn chờ nàng đi khai quật. Chỉ cần điểm này đã cũng đủ làm nàng hưng phấn khó nhịn. Lần này nhưng bất đồng với Doãn Hy Di ở Đại Dung lăn lộn châu báu đối toàn cầu tài chính gây sóng. Gió tiểu đánh tiểu nháo, lúc này đây nhìn thẳng nàng, toàn bộ đều là dấu ở phía sau màn. Chân chính dùng thực lực nắm giữ viên tinh cầu này cường quyền tồn tại, đối mặt này đỏ ánh mắt. Khúc Vân cần thiết là cái kia thần bí nhất thiên tài. Cần thiết cho bọn họ kia chiêu bài thức tà mị mỉm cười, ở long nữ làm bạn hạ. Nàng đi bước một đi hướng thần mặt trời suối phun, mỗi đi tới một bước, đều càng thêm tiếp cận kia hiện thực cùng cảnh trong mơ biên giới, rốt cuộc. Đương nàng nhận thấy được chính mình biến thành lẻ loi một mình khi, nàng nghe được kia quen thuộc lại xa lạ ca dao, Sosila Domeido, chung nào ngày gần, Remember Tahiti, thiếu nữ bồi hồi cảnh trong mơ, chưa chuẩn bị sẵn sàng, Latidosi Sofay, Latidosi Zomi, vì chính mình đi căm hận, vì sợ ái đi cứu vớt, Miredemay, Riremi, Taylamay, Dotiti, một cái lựa chọn, đi căm hận, đi cứu rỗi, a lựa chọn, lúc này đây ca dao đối tâm linh chấn động lại cùng phía trước ba lần đều có bất đồng. Nó cổ động một cổ tà niệm, như là ác ma ở bên tai nói nhỏ, muốn nàng đi miệt thị thế gian hết thảy, thờ ơ lạnh nhạt, từ giữa tìm niềm vui, nhưng giờ phút này Khúc Vân đã cơ hồ sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Không sai biệt lắm hoàn toàn thích ứng đi vào giấc mộng nàng cơ hồ bảo tồn toàn bộ lý trí. Nàng không có chút nào mê mang hoặc sợ hãi, đây là tiểu tích dịch đua thượng tánh mạng vì nàng tranh thủ đến cơ hội. Nàng không bao giờ sẽ dao động, chỉ yên lặng cười nhạo suy nghĩ muốn ảnh hưởng nàng tâm cảnh vô lực cảnh trong mơ, vẫn là kia phiến. Diện sương mù vờn quanh cánh đồng bát ngát, dưới chân là bạch cốt ẩn hiện chí mạng đầm lầy, bốn phía có thể thấy được phạm vi trở nên càng thêm rộng lớn. Khúc Vân cảm thấy này tựa hồ cùng nàng đại nhập ở cảnh trong mơ tự mình ý thức lượng có trực tiếp. Quan hệ, sương mù như cũ tồn tại. Vần quanh bốn phía, làm nàng nhìn không thấu càng xa xôi chỗ huyền cơ. Lúc này đây nàng mặt phẳng vuông góc đối với kia đoàn bị không ngừng vặn vẹo bản ngã. Lúc trước chính phản hai lần quay đầu lại mang đến cự quy cùng song long từng người chí mạng hơi. Thở nguy hiểm phân liệt hai bên trái phải. Chỉ là lúc này đây trừ bỏ chúng nó ở ngoài. Khúc Vân cảm nhận được sau lưng lại xuất hiện đệ tam cổ trấn nhân tâm phách sức mạnh to lớn. Không biết có phải hay không ở cảnh trong mơ giáo đường chung nhìn thấy kia đầu bệnh hổ trước mặt. Vặn vẹo bản ngã giống lần trước giống nhau bắt đầu quay cuồng trong ngoài. Tiện đà biến hóa hình thành một vòng mặt trời chói chang. Nó phía dưới xuất hiện tam đoàn cảnh trong mơ. Vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ định nghĩa hình dạng. Chúng nó chỉ lẳng lặng chờ ở nơi đó. Cũng không diễn biến cái gì. Phảng phất đang chờ đợi bị mở ra bảo tàng, Khúc Vân trong tay xuất hiện nàng lúc trước được đến kia. đêm cũng không có thể ở hiện thực một bên xuất hiện chìa khóa. Khẽ nhíu mày, gì? Đây là nơi nào? Một tiếng lời nói nhỏ nhẹ làm Khúc Vân chấn động, tiểu ni tử. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khang Tư Ni như là làm sai sự bị phê bình tiểu nữ hài giống nhau rụt rụt cổ. Ngay sau đó nhược nhược nói. Thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Có điểm sờ không được đầu óc, tiểu tích dịch thế nào? Lúc này Khúc Vân cơ hồ là hoàn toàn thanh tỉnh, đột nhiên liền bắt đầu nhắc tới việc này. Ách, Khang Tư Ni sửng sốt, ngay sau đó vui tươi hớn hở đáp. Đã hoàn toàn không thành vấn đề, thi tức thời đuổi tới, hai ba châm liền đem nàng cấp đánh thức, bồi nàng trở về tranh đoàn đội không gian, khi trở về cũng đã không có việc gì, chúng ta đều không nghĩ quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Cho nên cũng liền không trên đường liên hệ chủ nhân, hiện tại xem ra quả nhiên là chính xác lựa chọn, bởi vì chủ nhân cũng không liên hệ chúng ta không phải sao. Nói cho nhân ra được không? Các ngươi đến nào một bước? Có phải hay không? Ta như thế nào cảm thấy? Ngươi nói, hai ba châm thời điểm, cắn tự đặc biệt trọng, đặc hả giận bộ dáng. Khúc Vân vội vàng tách ra đề tài. Không có không có, làm sao a? Tiểu con rơi quả nhiên chột dạ rời đi ánh mắt uy. Tiểu ni tử, ngươi hiện tại, đang xem ta chính phía sau. Khúc Vân nghiêng liếc Khang Tư Ni. Nhìn thấy nàng tầm mắt quét tới rồi nào đó riêng vị trí. Đột nhiên trong lòng cả kinh, như vậy hỏi, ngạch, đúng vậy, làm sao vậy, Khang Tư Ni không hiểu ra sao, có nhìn đến cái gì sao? Khúc Vân thanh âm thập phần cẩn thận ách, Khang Tư Ni chớp thủy linh linh lam đôi mắt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm, thẳng đến cuối cùng một đôi mắt to đều trở nên đỏ đậm. Mới đáp. Cái gì cũng không có. Chủ nhân, rốt cuộc làm sao vậy sao? Ngươi loại này ngữ khí, nhân ra trong lòng mau mau. Ha ha ha, thân là quái đàm trung nhân vật chính, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Thấy tiểu quỷ hút máu bất mãn mà chu lên cái miệng nhỏ. Khúc Vân mới thu hồi vui đùa nghiêm túc nói. Ngươi xem địa phương, hơn phân nửa có một tôn khủng bố tồn tại. Giống như là lúc trước kia tôn làm cho ta thiếu chút nữa chết. Lúc sau này một đường cũng không thể không giành giật từng giây vô ngần cự quy giống nhau đồ. Vật ban đầu ngươi xuất hiện thời điểm, ta cho rằng nơi này chính là vận mệnh khiêu chiến mê cung chôn giấu ở thần mặt trời suối phun dưới. Cái kia mật thất, rốt cuộc chỉ là đi vào giấc mộng trạng thái cũng không sẽ đem ngươi kéo vào tới. Chỉ có đi qua bất đồng thế giới mới có thể làm cho ngươi bị đột nhiên truyền tống, nếu là cái dạng. Này lời nói, như vậy ta phía trước mỗi một lần đi vào giấc mộng kỳ thật đều là đối này gian mật thất tiên đoán. Là Lam Mác bản nhân, hoặc là sau lại chiến trường quỷ thuật sư dưới suối vàng có biết. Ở mấu chốt địa điểm lưu lại manh mối. Chỉ điểm chúng ta vì cuối cùng tiến vào này gian mật thất chuẩn bị sẵn sàng, ở cảnh trong mơ gặp. Được vĩ sợ tồn tại, tắc hơn phân nửa đối ứng thật sự tiến vào mật thất lúc sau sắp sửa đối ứng đại hung hiểm. Thậm chí liền tuyệt đối không thể quay đầu lại, điểm này cũng có thể là bọn họ đối chúng ta tiến. Vào mật thất sau hành vi một loại báo cho nên chúng ta hiện tại đã tiến vào mật thất. Khang Tư Ni thập phần kinh ngạc, này hoang vắng cánh đồng bát ngát, thế nhưng là một cái trong thành phố ngầm một phòng. Không. Kia chỉ là ta lúc trước phỏng đoán, ngươi trả lời lật đổ cái này giả thiết. Khúc Vân chỉ tóc quan ti, lộ ra một bộ nghiêm túc thần thái, bởi vì nếu nơi này là hiện thực, là một thế giới khác chung mê cung mà trong thành một cái mật thất. Như vậy ngươi liền không có đạo lý nhìn không tới ta có khả năng nhìn đến đồ vật. Hết chương.